Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 366, ngươi tâm, còn chưa đủ ác hai. Góc truyện audio.com. Từ trong cung đi ra, lại trở lại Bát Vương Phủ. Đã từng phát sinh qua sự tình, tựa như cũng chỉ là xem qua mây khói. Tạm thời dẫn không nổi bao nhiêu người chú ý, nhưng này sự tình lại là quả thật là phát sinh qua. Chỉ là, sự tình còn không sẽ như vậy liên kết. Bát Vương Phủ, lộ ra vô cùng yên tĩnh. Hôm sau, Khúc Đàn Nhi tại Tuyết Viện. Mạc Liên Thành đang cùng Khúc Đàn Nhi dùng đồ ăn sáng. Không bao lâu, quản gia vội vã qua đây. Cung kính nói, Vương gia, Khúc đại nhân tới chơi. Nói có chuyện quan trọng cầu kiến Vương Phi. Khúc Giang Lâm đến Vương Phủ. Khúc Đàn Nhi ngược lại không có ngờ tới tìm tới nhanh như vậy. Để hắn đi chính sảnh chờ lấy. Bản Vương đang cùng Đàn Nhi dùng bữa. Mạc Liên Thành một câu. Đem quản gia đuổi. Đến mức bữa cơm này muốn ăn bao lâu. Như vậy tùy hai người bọn họ. Khúc Đàn Nhi cười một tiếng. Hắn có thể hay không sốt ruột chờ. Tại Khúc Phủ lúc. Hắn đối với ngươi như thế nào? Đối xử lạnh nhạt đối đãi. Nếu như không có điểm lợi dụng giá trị. Sợ là liền nhìn cũng sẽ không nhìn một cái liếc mắt. Khúc Đàn Nhi cũng không rõ. Cùng là nữ nhi vì sao khác nhau lớn như vậy? Huống chi là gả cho Mạc Liên Thành nữ nhi. Không phải so gả cho đại vương gia càng có giá trị. Tại sao Khúc Giang Lâm lại một mực không chào đón nàng? Cái này một thứ đại khái muốn hỏi Khúc Giang Lâm. Hôm nay, đúng lúc là cơ hội. Chỉ là, nàng muốn cho hắn cái này một cái phụ thân đại nhân rõ ràng. Cái gì gọi là người cho ta đối xử lạnh nhạt, ta tất nhiên hoàn lại. Đồ ăn sáng đi qua. Bản vương muốn đi thư phòng xử lý một số việc. Ngươi tùy tiện chơi, mấu chốt thời điểm, phải mang theo bản vương cùng một chỗ là được. Tuân mệnh. Phu quân đại nhân, Khúc Đàn Nhi nghịch ngợm le lưỡi. Ba hoa, hắn cười mắng. Thời gian, qua một canh giờ, Khúc Đàn Nhi tại Tuyết Viện. Rất là ngoài ý muốn. Thật sự là ngoài ý muốn. Khúc Giang Lâm vậy mà không vội. Chờ một canh giờ, thế mà không để cho nha hoàn đến thúc qua một lần. Khúc Đàn Nhi nửa nằm trên ghế. Có chút kinh dị, hắn có thể hay không đã rời đi. Kính Tâm nói, chủ tử, không có rời đi, nghe nói, nhị phu nhân cũng tại. Nhị phu nhân, Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Hồi tưởng lại, nàng ngược lại là đối với cái kia nhị phu nhân có chút ấn tượng. Trong trí nhớ, tại Khúc Phủ duy nhất không chút cho nàng cùng mẫu thân đối xử lạnh nhạt. Cũng coi như là ôn nhu đôn hậu, chỉ là đáng tiếc. Khúc Tâm Ninh không có học được mẹ nàng nửa điểm thiện lương. Ngược lại là đem đại phu nhân âm tàn. Học được 10 phần, khoảng nửa khắc đồng hồ. Khúc Đàn Nhi mang theo Kính Tâm xuất hiện tại chính sảnh. Khúc Giang Lâm khi thấy Khúc Đàn Nhi lúc, ánh mắt lóe lên ánh sáng. Tựa như nhìn thấy một cọng cỏ cứu mạng. Chờ hơn một canh giờ. Hắn là cuối cùng có chút không giữ được bình tĩnh. Nhưng dù sao nơi này là Bát Vương Phủ, tốt xấu hắn cũng ở trong quan trường lăn lộn qua. Làm sao lại không rõ hắn tùy tiện không nổi một chút đạo lý. Đàn Nhi, ngươi tại liền tốt. Khúc Giang Lâm lập tức đứng lên, xông đi lên nghênh đón. Dưới tình thế cấp bách, vừa định đi kéo Khúc Đàn Nhi tay. Nhưng không ngờ, để Khúc Đàn Nhi cho thối lui. Chỉ là... Nàng tránh đi được một cái, lại tránh đi không được cái thứ hai. Chấm, Đàn Nhi, âm thanh đến, người cũng theo đó đến. Khúc Phủ nhị phu nhân cũng vội vàng cũng xông lại. Không giống với Khúc Giang Lâm xoay người đứng. Vừa đến, liền quỳ gối Khúc Đàn Nhi bên chân, kéo lấy nàng ống tay áo. Muốn nói cái gì, lại bởi vì quá mau. Nhất thời cũng ê a lấy nói không rõ ràng. Nhị nương, cái này được là cái gì đại lễ a, mau mau đứng dậy. Khúc Đàn Nhi giả bộ kinh hoàng đi đỡ nhị phu nhân. Kính Tâm, người cũng qua đây đỡ đỡ nhị phu nhân. Vâng, chủ tử, Kính Tâm đi lên đỡ. Nhị phu nhân, xin đứng lên tới. Nhưng nhị phu nhân có vẻ như không muốn lên. Cách Chương.